Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Tịnh Ma Chi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Này tiền cảnh ngẫm lại xác thật thực mỹ, nhưng tin tưởng vững chắc năng lượng thủ hằng luyện cấp cuồng ma lại nghi nói. Kia dược liệu sinh thành năng lượng từ đâu ra? Nếu là dùng chính mình pháp lực tới thôi sinh dược liệu, chẳng phải là cởi quần đánh giám làm điều thừa kiêm lãng phí. Ngu ngốc a ngươi, tiểu chuột cả giận, bồn bảo bảo ai a, ngươi tùy tùng kiêm trí tuệ đạo sư tới, còn sẽ hại ngươi không thành. Tiểu thiên địa thực tế huyền phù ở hư vô, hư vô là không có thời gian này khái niệm, linh khí diễn tự hư vô. Tiểu thiên địa chung 1 vạn năm, hư vô không gian là có thể cấp tiểu thiên địa rót đủ 1 vạn năm thời gian linh khí diễn sinh lượng. Hiểu không? Nhưng hư vô chung năng lượng lại nguyên tự nơi nào? Xem ra năng lượng thủ hằng loại này khoa học lý luận xác thật không thích hợp dùng để giải thích siêu khoa học đại đạo pháp tắc. Luyện cấp cuồng ma nông cạn trí tuệ không nghĩ ra như vậy phức tạp logic sau. Dứt khoát không hề suy nghĩ, ở tiểu chuột đau mắng chung, bắt đầu leo núi, cảm tạ ma võ giúp luyện cấp cuồng ma rèn luyện ra một bộ có thể so sánh long dân dã man khí lực. Diệp Phong vẻn vẹn hoa 1 canh giờ, không lãng phí nửa đinh pháp lực liền bò lên trên thực tế cao kém đạt tới 250 cô phong. Ngươi, nhóc con, đồ ăn, cô phong thượng. Một cái quái vật khổng lồ khẩu khí, làm Diệp Phong nghe phá lệ thân thiết, chỉ là này quái vật khổng lồ hình tượng, nhìn lại không phải như vậy thân thiết, thế nhưng là ngu ngốc trung đại biểu, một con đại cẩu hùng tới, mà không phải động vật trung thông minh đại biểu, vượn người tới, ngẩng, một đầu khổng lồ kim sắc cự long ở 250 cao cô phong thượng chiếm cứ, ngẩng đầu hướng thiên. Sợ tới mức lấy khổ người luận anh hùng đại bổn hùng. Ghé vào ngầm nơm nớp lo sợ nói. Ngươi, người cao to, nghiêu, nơi này, ngươi, định đoạt. Diệp Phong vẻn vẹn là nhặt viên phá cục đá sau. Liền trực tiếp lấy long thân lăn xuống cô phong. Đem đại bổn hùng cảm động đến thẳng cung bái nói. Người cao to, đủ trượng nghĩa, người tốt, lấy thần long biến cường hãn. Lấy liền lăn mang trụy phương thức, còn tạp bất tử Diệp Phong, đương nhiên, trực tiếp tự do vật rơi luyện cấp cuồng ma còn không dám nếm thử. Vì sao muốn như vậy? Tỉnh thời gian sao? Loại này tiêu xe tốc độ hơn nữa thực kích thích, còn đáng tin cậy va chạm tạp đánh thuận tiện tu luyện một chút ma võ. Luyện cấp cuồng ma luyện cấp nhiệt tình. Liền một đinh điểm thời gian cùng cơ hội đều không nghĩ lãng phí. Diệp Phong biến trở về nhân thân sau, trực tiếp buồn vào tiểu thiên địa, bắt đầu lấy tạo hóa chi lực, luyện hóa ngũ hành thạch. Nửa ngày sau, hồ tiểu thiên địa chung, khởi phong, hồ mưa gọi gió, nguyên bản bầu trời trong xanh, dần dần nùng vân dày đặc, xét đánh lôi đình đại tác phẩm sau, tiểu thiên địa chung. Tức khắc mưa to tầm tã, Diệp Phong ý niệm vừa động, lại vận tạo hóa nơi, bình thản mặt đất, có lõm, bị nước mưa tụ thành lớn nhỏ không đồng nhất hồ nước. Có lồi lên, hình thành hoãn khâu hoặc cao phong, có tiếp tục bình thản, một cái đan sen có hứng thú tân thế giới, ở Diệp Phong ý niệm trung bị nhất nhất câu họa thực hiện. Lần đầu tiên đương chúa sáng thế cảm giác. Luyện cấp cuồng ma cảm giác thực sảng, rời khỏi tiểu thiên địa sau, luyện cấp cuồng ma ở thiên dược giới chung, bắt đầu điên cuồng vơ vét của dân sạch trơn. Làm gì a? Thực vụ trồng rừng a? Thiên dược giới chung linh dược tùy ý có thể thấy được. Biến mất đều là 1, 2, 3, 9 linh dược, thậm chí còn có chút linh tinh 4, 9 linh dược. Bất quá trừ bỏ 1, 9 nhị cửu linh dược có rất nhiều thành tài dược. Còn lại tất cả đều là chút đẹp chứ không xài được tiểu cây non. 1, 9 linh dược sinh trưởng chu kỳ. Ấn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cấp. phân biệt là 1 năm đến 9 năm, nhị cửu 10 đến 90 năm, tam chín 100 đến 900 năm, bốn chín 1000 đến 9000 năm, thiên dược giới 100 năm một khai, 19 linh dược ngoại giới đại lượng gieo trồng, người bình thường đều lười đến đi thải. Nhị cửu linh dược ngoại giới vẫn luôn cung không đủ cầu. Thành tài dược cơ hồ mỗi giới đều bị thải không, nhưng này sinh trưởng chu kỳ đoạn với trăm năm, chỉ cần không tát ao bắt cá, mỗi giới đều có thể mùa thu hoạch. Tam chín bốn chín thành tài dược, ngẫm lại đều biết, trừ bỏ thấp kém nhất tam chín một bậc linh dược, hoặc may mắn để sót, sớm bị thượng giới tốt nhất giới thậm chí mấy ngàn năm trước người cấp lấy ánh sáng. Nhưng thiên dược giới rất là khổng lồ, lại có bản địa nào đó phá lệ mạnh mẽ dân bản xứ trấn thủ. Kỳ thật còn pha thừa không ít không người thăm quá nguyên sinh thái khu vực. Bởi vậy thực lực cường, lá gan đại, vận khí tốt, không muốn sống, vẫn là có thể bác hồi một cái không tồi mùa thu hoạch mùa. Diệp Phong Hoa ước chừng 3 ngày thời gian, liền 49 cây non cũng nhổ trồng đầy đủ hết sau. Bắt đầu mạo hiểm đi đào chân chính thần dược, tiểu soái ca, phía trước 100 dặm ngoại, có thật nhiều tịnh ma chi a. Tiểu chuột chỉ vào phía trước, hét lớn nói, tu sĩ tu luyện, tâm ma là một đạo đặc biệt khổ sở khảm, bởi vậy có thể trị tâm ma linh dược, vẫn luôn là thiên kim khó cầu. Trước mắt tu luyện giới phát hiện có thể đối kháng tâm ma linh dược có 3 loại, một loại là trấn ma thảo. Trấn ma thảo có thể trấn trụ tâm ma, giúp tu sĩ bình an thăng cấp, nhưng trấn ma thảo rõ ràng trị ngọn không trị gốc. Tâm ma chỉ là bị tạm thời trấn trụ, theo một lần trấn áp, cũ ma tích tân ma, lâu ngày thâm niên sau. Một ngày nào đó sẽ đạt tới tu sĩ ý chí lực có khả năng chịu tải cực hạn. Cuối cùng hoàn toàn bùng nổ. So chấn ma thảo càng cao cấp chính là đuổi ma quả. Đuổi ma quả có thể giúp người đem tâm ma hoàn toàn loại bỏ, tiêu diệt hậu hoạn. Nhưng tâm ma nguyên tự tâm linh, kỳ thật là tu sĩ tự thân thần hồn tinh hoa. Tâm ma bị loại bỏ, tương đương với ở tu sĩ nhất bảo bối thần hồn chung xẻo thịt. Tâm ma không nhiều lắm đảo, tùy tiện luyện luyện là có thể lại tu luyện trở về. Tâm ma hơi nhiều liền sẽ làm cảnh giới nghiêm trọng lùi lại. Nếu là tâm ma nhiều đến nhất định số lượng, dùng đuổi ma quả đó chính là ở tự sát. Nhiều ít siêu cấp đại năng liền tạp tại đây một quan ngửa mặt lên trời thở dài a. Bởi vậy tịnh ma chi liền trở thành tu luyện giới nhất sang quý thần dược chi nhất. Tịnh ma chi danh như ý nghĩa, chính là có thể hoàn toàn tinh lọc tâm ma, tương đương với sát độc lại không thương nội tồn sát độc phần mềm. Hơn nữa này phẩm chất là tuyệt đối sạch sẽ hoàn toàn. Tuyệt đối sẽ không có khoa học kỹ thuật sát độc phần mềm lưu cửa sau, thậm chí loại tân độc tiểu. Thông minh. Nó là thuần tự nhiên nguyên sinh thái bảo vệ môi trường sản phẩm. Sát, một bóng người ở trời cao bay lượn, một đạo lộng lẫy kiếm quang nhấp nhoáng, một cái tiểu sơn giống nhau khổng lồ đầu, cao cao vứt lạc, tránh ở nơi xa Diệp Phong, nhìn phía trước kia không chút nào che giấu hoàng giả nhất kiếm. Vẻ mặt mộng bức, đây là có chuyện gì? Nơi này rõ ràng là cấm phi khu. Hắn như thế nào có thể phi, như thế nào có thể ở trên trời tự do tự tại phi a? Ngu ngốc, đọc sách không thể thiên khoa a, nếu không ngươi đã liền quét manh, cả đời cũng chỉ có thể đương một cái văn tàn. Tiểu chuột nói, hắn mang theo phá nói thạch a, phá nói thạch nhưng phá hết thảy đại đạo cấm chế, có thể ở cấm phi khu đương người bay đương nhiên không kỳ quái. Phá nói thạch ở các ngươi cái này rác rưởi thế giới tuy hy thế hiếm thấy, nhưng lấy đăng thiên các như vậy cổ xưa nội tình, tồn thượng như vậy mấy khối cũng không hiếm lạ. Nhưng hắn là một vị hư hoàng a, hắn là như thế nào thông qua thang trời đi lên? Diệp Phong vẻ mặt hoảng sợ nói, đậu má, hôm nay dược giới trung thế nhưng trà trộn vào hư hoàng. Vẫn là có thể ở cấm phi khu chiếm cứ tuyệt đối trời cao ưu thế hư hoàng. Từ xưa đối chiến, đều chú ý trên cao nhìn xuống tuyệt đối địa lợi. Này lý luận phát triển đến cực đến sau, diễn biến thành sôi nổi phát triển không quân chiếm lĩnh quyền khống chế bầu trời. Thất quyền khống chế bầu trời giả thất thiên hạ, đã thành hiện đại chiến tranh lý luận không thể bàn cãi chân lý. Càng chủ yếu chính là, cái này khống chế quyền khống chế bầu trời địch nhân ngay cả bản thân rắn chắc lực, cũng siêu việt đối thủ mấy cái cấp bậc. Tình cảnh này, thỉnh tham khảo thế kỷ 21 Mỹ Y chiến tranh. Không xong, lộng không hảo chúng ta thánh giáo bên này, lần này sẽ ở thiên dược giới làm ra toàn quân bị diệt thảm án. Gian lận chi đạo thiên kỳ bách quái, ngươi không có, không đại biểu người khác tìm không thấy, lấy đăng thiên các cổ xưa nội tình, lừa gạt một chút thiên dược giới đại đạo pháp tắc, đương nhiên có thể làm được. Tiểu chuột nói tới đây, đột nhiên vội la lên, tiểu ngu ngốc, ngươi tưởng nhiều như vậy làm gì, đánh không lại bỏ chạy, chạy nhanh trốn vào chính mình tiểu thiên địa đi a. Ngao đến thiên dược giới đóng cửa liền đi ra ngoài, sau khi rời khỏi đây có hai đại người hoàng hộ giá. Ngươi còn dùng sợ cái gì hư hoàng tay mơ a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.